Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, Động phủ cổng vào. Lâm huynh, ngươi làm sao? Vu Thành Phong chứng kiến Lâm Hiên động một cái sau đó chính là không có nhúc nhích, nhưng rõ ràng cho thấy khôi phục lại, mà không giống vừa rồi như vậy cương ở nơi đó. Lâm Hiên cái này mới tỉnh hồn lại, cười nhạt nói, không có việc gì. Vừa rồi trải qua một trận khảo nghiệm, thiếu chút nữa thì ra không được. Hắn không có đem bên trong sự tình nói ra, điểm ấy không cần thiết nói ra. Vu Thành Phong không có hoài nghi cái gì, bản tới nơi này thì cực kỳ nguy hiểm, từ trước đó là có thể nhìn ra, không cẩn thận nói sẽ chết ở chỗ này. Lâm Hiên không chút do dự liền đem vật sở hữu cho thu nhập hồn châu trong. Vật gì vậy cũng không có còn lại. Trên đại thể đồ đạc thì ba cái. Việc thứ nhất là y phục. Kiện thứ hai là bảo mệnh bùa hộ mệnh. Đệ tam là đúng một giọt tinh huyết. Món đó bảo y hắn không chút khách khí thì mặc lên người. Thứ này lúc buông ở giữa có chút lâu, cho nên hiệu quả có chút yếu bớt. Nhưng phẩm cấp cũng là ở luân hồi cấp thượng phẩm bảo y. Có khả năng đứng vững rất cường lực công kích. Hắn cái này phân thân khí lực là yếu nhất, cho nên mặc vào vẫn tốt hơn không mặc. Chỉ là so với hai loại khác bảo vật thì chỗ thua kém quá nhiều. Vu Thành Phong ở bên cạnh xem dương mắt nhìn, nhưng hắn không có nói để cho Lâm Hiên cho điểm tự mình. Hắn biết Lâm Hiên từng thu được trình cỡ nào mạo hiểm. Người khác thu được bảo vật, hắn vẫn ở bên cạnh nhìn một chút là tốt rồi. Huống hồ hắn bây giờ có thể hay không đi ra ngoài cũng đều xem Lâm Hiên. Cho nên bảo vật mọi thứ đừng nói đòi hỏi, chỉ cầu có khả năng mang tự mình đi ra ngoài, vẫn sẽ dành cho hắn không ít bảo vật. Bất quá đối với hắn mà nói, nhìn chúng vẫn là một giọt tinh huyết, còn lại bảo vật hắn vẫn chướng mắt. Cha hắn của cải cũng không kém, luân hồi cấp bảo vật vẫn tương đối có thể thu được. Hắn cũng không biết bùa hộ mệnh cũng rất trọng yếu, đây chính là có thể để cho cái thần tôn người cứu mạng bùa hộ mệnh. Giá trị tự nhiên bất đồng, nếu như cầm phòng đấu giá, cái này tuyệt đối sẽ bị hô lên một cái giá trên trời đến. Đừng nói là hỗn độn thần tôn, muốn mời một cái thần tôn cần hoa đại giới cũng không nhỏ. Vì vậy đánh ra giá trên trời là tất nhiên. Đương nhiên bảo vật này trừ Lâm Hiên bên ngoài, ai cũng không thể để cho hỗn độn thần tôn ra tới cứu viện. Đây là xem ở hắn là đệ tử phân thượng, mới sẽ xuất thủ cứu giúp. Những người còn lại hỗn độn thần tôn cũng không quan tâm. Bảo vật gì hắn thấy, có chính hắn nhiều. Lâm huynh, hiện tại làm như thế nào đi? Là vẫn đợi ở chỗ này, vẫn tiếp tục đi ra ngoài tìm xuất khẩu? Vu Thành Phong nhìn chúng vẫn là cái này, đương nhiên là lựa chọn ra đi. Đợi ở chỗ này không có ý nghĩa gì. Lâm Hiên nhìn quét mắt đá này phòng, đồ đạc hắn toàn bộ lục soát cạo sạch sẽ, còn lại không có thứ gì. Tiếp tục đợi ở chỗ này sẽ gặp nguy hiểm. Căn cứ sư phụ mình đưa cho ra phương hướng đi là được. Là đúng, không biết tại đó sẽ có cái gì không biết nguy hiểm. Quá tốt, thần tôn tinh huyết đã thu được. Mỗi lần ngươi thì hấp thu một chút là tốt rồi. Chỉ là giọt tinh huyết này thì đầy đủ ngươi hấp thu thật lâu. Giọt tinh huyết này cũng không thể đề thăng quá nhiều tu vi. Chỉ có thể cho ngươi cảm thụ hỗn độn chi lực, còn có cảm thụ pháp tắc chi lực. Hách Thu Dương hâm mộ nói, đây mới là tối trọng yếu, so với tu vi gì đều trọng yếu hơn quá nhiều. Hừm, như vậy hiện tại mà bắt đầu hấp thu. Lâm Hiên không muốn lãng phí nửa chút thời gian, lập tức để cho đợi ở hồn châu Lý Bản Tôn bắt đầu hấp thu bắt đầu một giọt này thần tôn tinh huyết đến. Nhìn như chỉ là một tiểu giọt tinh huyết, lại có thể phân ra rất nhiều phân tinh huyết đến. Hắn cũng không dám khinh thường, cho nên lo liệu chia làm thập phần, sau đó mỗi lần hấp thu một phần. Ở chia làm thập phần sau, bản tôn chính là bắt đầu hấp thu bắt đầu cái này một phần thần tôn tinh huyết. Mới vừa vặn đem thần tôn tinh huyết cho hấp thu vào bên trong cơ thể, nhất thời hắn cảm giác được tự mình nơi ở một cái đặc biệt trong không gian, càng giống như là bị một cổ hỗn độn chi lực gói ở. Cùng vừa mới tiếp xúc thần vực thời điểm cảm giác như nhau. Bị tràn đầy hỗn độn chi lực bọc lại, bắt đầu tiến hành thân thể rèn luyện, còn có thiên phú đề thăng. Cái này giống như là lại lần nữa tiến hành một phen thần vực tẩy lễ. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội lần này. Tiếp tục đi cảm ngộ phần lực lượng này. Muốn đi tu luyện ra một tia hỗn độn chi lực. Phân thân liền mang theo Vu Thành Phong ly khai ngọn núi này. Đi chỉ dẫn phương hướng bay đi. Dọc theo đường đi cẩn thận từng ly từng tí. Hắn cũng không muốn đối với vạn sát huyết yêu dùng hết này cái bùa hộ mệnh. Đây tuyệt đối là một loại vô cùng lãng phí. Ở tại bọn hắn rời đi đồng thời. Lâm Hiên quay đầu nhìn về phía sau. Bên kia vẫn truyền đến kêu thảm thiết. Đối với cái này điểm trước mắt hắn chỉ có thể nói bất lực. Lâm huynh, từ nơi này thật có thể đi ra ngoài sao? Vu Thành Phong từng ly từng tí cùng sau lưng Lâm Hiên. Hắn cảm giác càng đi vào bên trong, thì càng cảm thấy kiềm nén. Nhất định chính là có một cổ vô tận hấp lực, muốn đem bọn họ nuốt vào đi. Bọn hắn bây giờ nếu không lui về phía sau thối lui. Vẫn tiếp tục đi vào bên trong đi. Đây không phải là muốn chết là cái gì. Ít nhất hiện nay so với đi trở về an toàn một điểm. Lâm Hiên hồi đáp, Vu Thành Phong lập tức thì trầm mặc. Phía sau có vạn sát huyết yêu. Chống lại là đúng chắc chắn phải chết. Thật đúng là hướng mặt trước đi khá một chút. Phía trước tràn ngập không biết nguy hiểm. Ít nhất so với lui về phía sau sẽ chờ chết tốt. Theo của bọn hắn đi tới. Phát hiện nơi này căn vạn sát huyết yêu. Xem ra vạn sát huyết yêu đều là ở ngoại vi bồi hồi. Điểm ấy nhưng thật ra dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm. Chỉ là càng là hướng bên trong. Hấp lực lại càng mạnh mẽ. Hỗn độn thần tôn không có nói rõ ràng bên trong có cái gì. Chỉ nói là vẫn đi vào bên trong là đúng cửa ra. Điểm ấy chắc chắn sẽ không là lừa gạt mình. Cũng không cần như thế. Rốt cục đang phi hành vài ngày sau. Bọn họ đi tới cái địa khu này phần cuối hậu bức tường. Là, trước mắt không có bất kỳ cửa ra. Chứng kiến là đúng thật dày huyết nham thạch tường. Ở bức tường này dưới có được không ít bạch cốt. Rõ ràng cho thấy có không ít người đi tới nơi này. Nhưng không cách nào đi ra ngoài. Bởi nơi này không có vạn sát huyết yêu. Cho nên bọn họ tình nguyện đợi chờ chết ở đây. Cũng không nguyện ý mình bị ăn tươi. Chính là nơi này không có bất kỳ cửa ra. Vạn sát thần vực mới có thể yên tâm để cho những người này đi vào. Ai biết nơi này thật có cửa ra. Hơn nữa còn là hỗn độn thần tôn bày. Tử lộ, Vu Thành Phong quay đầu nhìn về phía Lâm Hiên. Nghi ngờ nói. Có phải hay không là địa phương khác đây? Chúng ta theo vách tường này đi. Không có cần thiết này. Nơi này chính là cửa ra. Hấp lực càng mạnh địa phương. Chính là chỗ này cửa ra. Lâm Hiên đi tới phía trước vách tường. Xuất ra hỗn độn thần tôn theo như lời khối kia bùa hộ mệnh đi trên vách tường dán một cái. Sau đó cái này bùa hộ mệnh chính là dung nhập khối này trong vách tường. Theo sát mà cái này thật dày tường chính là phát ra long long long nổ. Thoạt nhìn kín không kẽ hở tường. Lúc này chậm rãi đi hai bên mở ra. Bắt đầu lộ ra một cái khe hở đi ra. Một cổ cường đại hấp lực từ bên trong cuốn đi ra. Đem bọn họ lưỡng cuốn vào. Bọn họ không có bất kỳ sức phản kháng. Đã bị cổ lực lượng này cho cuốn vào. Lâm Hiên không có cảm thấy nửa điểm khủng hoảng. Cũng không có tuyển chọn phản kháng. Mà là tuyển chọn theo bay vào đi. Bởi vì, này đại môn thì là chân chính động phủ cổng vào. Bùa hộ mệnh chính là chìa khóa. Sau khi mở ra liền có thể đi vào trong động phủ. Hà tất dãy giụa đây. Convert by, King Killer, hết chương.